Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại trang vnradio.vn. Hôm nay mình xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 2, Mê Động Lòng Lĩnh, giọng đọc Nguyễn Thành. Nội dung chuyện: một chiếc hài thêu hoa đến từ vùng quê Thiểm Tây đã dẫn các mô kim hiệu úy vào một ngôi mộ cổ bỏ hoang từ thời Đường. Không ngờ trong mộ lại có mộ u hồn của ngôi mộ Tây Chu đã chặn hết mọi lối ra, và không ai biết Thang Huyền hồn ma là con đường dẫn dắt vào địa ngục hay là đi vào bóng đêm vô tận. Ra khỏi ngôi mộ cổ, trên lưng những kẻ sống sót sau chuyến đi thành cổ tinh tuyệt, bỗng dưng xuất hiện một dấu ấn hình con mắt. Đó phải chăng là một lời nguyền từ mấy ngàn năm trước? Bởi giáo sư Tôn, người duy nhất giải được bí mật, vừa nhìn thấy dấu ấn ấy đã vô cùng kinh hãi, chỉ thốt lên: thiên cơ không thể tiết lộ. Chương thứ 1: Chiếc hài thơm. Một dạo sau khi về đến Bắc Kinh, tôi không gặp sư Lê Dương đâu cả. Có lẽ cô nàng bận tìm bác sĩ chữa trị cho giáo sư Trần, hoặc phải lo liệu chuyện hậu sự cho những người gặp nạn. Chuyến đi này đội khảo cổ đã chết mất mấy người, các cơ quan hữu quan đương nhiên phải điều tra. Tôi sợ bị người ta điều tra ra mình là mô kim hiệu úy, bèn cố hết sức né nặng tìm nhẹ, toàn nói chuyện loanh quanh ngoài lề. Bản thân việc tiến vào sa mạc làm công tác khảo cổ đã có hệ số nguy hiểm rất cao rồi, nhưng một lượt chết đến 4 người, một thầy giáo và 3 học sinh, lại còn thêm một ông giáo sư phát dầu phát dại, vào thời điểm ấy cũng được xem là một sự kiện lớn. Chuyện qua rồi tôi khỏi kể rườm rà. Có một hôm Tuyển Béo kiếm đâu được 2 em xinh xinh đưa đi nhảy đầm, rủ tôi đi chung. Mấy hôm trước đấy tôi toàn bị ác mộng tra tấn cả đêm, đầu đau như búa bổ, nên chẳng đi với cậu ta mà nằm bẹp một mình trên giường. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tôi đáp một tiếng rồi bỏ ra khỏi giường, bụng thầm chửi rủa: còn bà nó, chắc lại là đứa nào đến tra hỏi đây. Mở cửa mới biết hóa ra là cô nàng Sơ Lê Dương lâu ngày không gặp. Tôi vội mời cô vào nhà. Tìm được đến đây, Sơ Lê Dương bảo Răng Vàng cho cô địa chỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi: cô quen Răng Vàng à? Sơ Lê Dương nói: cũng quen biết sơ sơ, nhưng không thân thiết lắm. Cha tôi hồi trước rất thích sưu tập đồ cổ, có làm ăn với hắn vài vụ, mà hắn ta và giáo sư Trần cũng là chỗ quen biết nữa. Hôm nay tôi đến tìm anh là để thanh toán tiền công của anh và anh Tuyển Béo. Độ 2 hôm nữa tôi sẽ đưa giáo sư Trần ra nước ngoài chữa bệnh. Dạo này tôi còn phải tìm hiểu một vài việc, tạm thời chúng ta không gặp nhau được nữa rồi. Tôi vốn chẳng còn trông chờ gì, lại nghe cô nàng bảo trả tiền công, quả là một niềm vui bất ngờ. Song bề ngoài tôi vẫn làm bộ khách khí. Về nước à, bệnh tình của giáo sư Trần có đỡ chút nào không? Tôi cũng đang định nay mai đi thăm đây. Cô xem giờ này còn nhắc đến chuyện tiền nong, thật chẳng thích hợp chút nào. Chúng tôi cũng có giúp được gì mấy đâu, toàn là gây thêm phiền phức. Người Mỹ các cô cũng đâu phải giàu có lắm mà. Thật ngại quá, thế thanh toán bằng tiền mặt chứ hả? Sở Lệ Dương đặt tiền lên bàn. Tiền thì phải trả rồi, chúng ta đã nói từ trước rồi mà. Thế nhưng tôi hy vọng anh hứa một chuyện. Tôi nghĩ bụng không hay rồi, e rằng cô ả muốn trả thù mình, hay lại muốn bới móc gì đây. Trong lòng thầm nghĩ cách đối phó, bèn thuận miệng đáp lấy lệ. Cô thì có việc gì cần nhờ đến tôi chứ? Xem ra người nhà giàu cũng có lắm sự phiền toái nhỉ. Chắc không phải cô nhờ tôi tiêu tiền giúp ấy chứ? Sở Lê Dương nói, ông cụ nhà anh và nhà tôi cũng coi là đồng nghiệp của nhau rồi. Ngày trước ông ngoại tôi rửa tay gác kiếm, không theo nghiệp đổ đấu nữa, cũng là vì cái nghề mô kim hiệu ý này nó tổn âm đức quá. Kẻ cao số đến mấy cũng khó tránh khỏi việc ngoài ý muốn. Tôi hy vọng từ nay về sau anh cũng dừng lại ở đây thôi, đừng đi đổ đấu nữa. Mai này có cơ hội các anh có thể sang Mỹ, tôi sẽ sắp xếp cho các anh. Nghe đến đây tôi đã thấy trong bụng không được thoải mái. Cô ả người Mỹ này định dụ tôi về đầu quân dưới trướng, sau này bôn ba cùng cô ả đây. Tốt xấu gì Hồ Bát Nhất này cũng từng là đại đội trưởng, núp bóng kẻ khác thì làm sao khá được, huống hồ lại cầu cạnh đàn bà. Vậy sau này chẳng phải việc gì cũng phải nhất nhất theo ả ấy sao? Làm người như thế còn ý nghĩa gì cơ chứ? Thế là tôi liền ngắt lời cô nàng luôn. Ý tốt của cô tôi xin ghi nhận, nhưng cô chỉ biết một mà không biết hai. Cái nghề mô kim hiệu ý đúng là không hay ho gì lắm. Song chủ tịch đã dạy chúng ta rằng sự vật nào cũng đều có hai mặt, việc tốt cũng có thể trở thành việc xấu, việc xấu cũng có thể biến thành tốt. Đây gọi là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cô đã biết tôi là kẻ theo nghề đổ đấu, vậy có vài việc tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Tôi là người có nguyên tắc và lập trường. Với những ngôi mộ cổ đã được đưa vào danh sách bảo tồn và được khai quật lên, tôi tuyệt đối không động đến. Còn những di tích hay ngôi mộ cổ chưa bị phát hiện nằm sâu trong rừng sâu núi thẳm, bên trong vô số báu vật, thì chỉ có người biết bí thuật phong thủy mới tìm được. Nếu như không đi đổ đấu những cái đấu này, có lẽ chúng sẽ mãi mãi ngủ sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không có cơ hội được ra ánh sáng mặt trời nữa đâu. Ngoài ra, môi trường tự nhiên biến đổi xâm thực cũng là một mối đe dọa với những ngôi mộ không người hay biết này. Tôi trông vậy mà đau đớn lòng. Sở Lệ Dương thấy tôi nói năng hùng hồn, đành gượng gạo đáp, được rồi, tôi có ý tốt khuyên anh quay đầu lạc bờ. Ngờ đâu anh lại còn lắm lý lẽ thế, đã đào trộm mộ mà còn lý sự. E là trên thế giới này không có kẻ thứ hai giỏi ngụy biện như anh đâu. Anh có khí phách như vậy, xem ra tôi thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Những lời ban nãy coi như tôi chưa nói, khoản tiền này xem chừng anh cũng chẳng chịu nhận. Tôi cuống quýt đưa tay lên chặn cái túi giấy đựng tiền. Khoản đã, khoản tiền này coi như cô cho tôi vay vậy, cứ tính lại theo lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đi. Tối hôm đó, Tuyền Béo ngồi đếm từng tờ tiền một dưới ánh đèn. Đếm đi đếm lại, nhưng mãi vẫn chưa đếm xong. Cũng chẳng thể trách cậu ta được. Lần đầu nhìn thấy một đống tiền to như thế này, tôi cũng thấy chóng cả mặt. Cuối cùng Tuyền Béo ngưng tay không đếm nữa. Cậu ta châm một điếu thuốc rồi vừa hút vừa nói, cậu bảo tôi phải nói thế nào bây giờ hả Hồ Bát Nhất? Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Sao cậu lại có thể nói đây là tiền vay được cơ chứ? Thế đã đành, lại còn trả lãi cho ả người Mỹ đấy nữa. Tôi nòm chẳng bằng chúng ta chuồn thôi, lánh về miền Nam quê hương, để cô ả không bao giờ tìm được, thả hổ tức tối. Tôi nói, cậu đúng là chẳng khá lên được, chút tiền mọn này thì thấm vào đâu. Sắp tới tôi đưa cậu đi đào mấy cái món hàng ngon đổi bừa đổi bãi, cũng đủ tiền trả cô ta rồi. Thứ chúng ta thiếu hiện giờ chính là chút vốn liếng này đây. Có tiền rồi thì không phải lo cơm từng bữa, có kinh phí rồi mới có thể sắm sửa trang bị tốt. Từ giờ trở đi, hai chúng ta sẽ sửa sang lại quang gánh, chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi nhất định phải đổ một cái đấu thật lớn. Hai chúng tôi tính toán, những ngôi mộ cổ nằm sâu trong rừng thiêng nước độc không phải dễ tìm, lại không biết chắc khi nào mới tìm ra được. Chỗ tiền này tuy nhiều đấy, song cũng e miệng ăn núi lở. Tuyển Béo là người tương đối thực tế. Cậu ta cho rằng kiểu buôn bán của răng vàng cũng không tồi. Buôn bán cổ vật đích thị là một ngành siêu lợi nhuận, đặc biệt là bán cho mấy tay ngoại quốc. Có điều đám ngoại quốc hay tới Trung Quốc giờ cũng tinh danh hơn nhiều, không dễ gì lừa nổi họ. Nhưng chỉ cần có hàng xịn thì cũng không lo họ dốc túi ra mua. Tuyển Béo đề nghị: Nhật này, cậu bảo bọn mình đầu tư mở lấy một cửa hàng thì sao nhỉ? Thu mua cổ vật minh khí đem trưng bán, làm ăn được có khi chẳng cần đi đổ đấu nữa. Đổ đấu tuy kiếm được tiền nhanh thật, nhưng mẹ cha nó thật không dễ làm đâu. Tôi gật đầu: Ý kiến này không tồi đâu, đầu óc thằng Béo cậu cũng nhanh nhạy ra phết. Giờ ta vốn liếng hòm hòm rồi, có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ, nhân tiện học thêm một chút kiến thức giám định đồ cổ. Thế là chúng tôi đi khắp nơi tìm kiếm địa điểm mở cửa hiệu, nhưng mãi không tìm được. Sau đó nghĩ lại, thấy cũng chưa cần mở tiệm ngay. Trước mắt cứ tìm ít hàng rồi bày sạp bán trong Phan Gia Viên cũng được. Đặc điểm của Phan Gia Viên chính là hỗn tạp, hàng hóa đông tây kim cổ, to nhỏ thứ gì cũng có, nhưng các món minh khí thật quý giá thì ít khi gặp được. Các món ấy thường được giao dịch ngầm, rất hiếm khi đem bày ngoài chợ. Mới bắt đầu, chúng tôi nghe răng vàng mách nước ra vùng ngoại ô thu mua một ít đồ lặt vặt như chậu bát bình cổ thời tiền Thanh, tiền cổ, bình đựng thuốc hít, đồng hồ cũ hỏng, mang về bán trong chợ đồ cổ. Có vẻ số tôi không phải là số buôn bán, nhìn hàng không chuẩn. Lúc thu mua toàn coi những món đồ vô giá trị thành bảo bối, mua được mấy món đáng tiền một chút thì lại bán giá rẻ như hàng phổ thông. Cứ như vậy chẳng kiếm được một đồng nào, thậm chí còn phải bù lỗ không ít. Cũng may thu mua những thứ lặt vặt ấy không tiêu tốn nhiều tiền lắm, lỗ một ít cũng chẳng đáng mấy. Chủ yếu là để luyện mắt nhìn hàng, học thêm kiến thức. Lăn lộn một thời gian ở Phan Gia Viên mới biết cái ngành này sâu rộng đến nhường nào, thậm chí còn phức tạp hơn cả phong thủy học, không phải một sớm một chiều là có thể nắm bắt được. Có một hôm sắp tới trưa, khu chợ cổ có chút vắng vẻ, chẳng mấy người qua lại. Tôi nói với Tuyển Béo và Răng Vàng quay lại một chỗ đánh bài. Ván bài đang tới hồi quyết liệt, bỗng đằng trước có một người đi tới, cứ đứng trước sạp hàng của chúng tôi đi đi lại lại. Tuyển Béo tưởng là khách đến xem hàng bèn hỏi: Thế nào, quý khách bác muốn xem mặt hàng gì ạ? Người khách ấp úng: Chẳng khen gì cả, anh ngươi đều khổ không? Tôi ngước mắt thăm dò, xem chừng người đàn ông này độ 36-37 gì đó, nước da đỏ tía. Nhìn là đoán ngay được người này thường xuyên phải làm việc nhà nông ngoài trời. Gã ta ăn mặc quê mùa, tay xách một cái túi da cũ rích, giọng nói đặc âm điệu vùng cao nguyên hoang thổ. Tôi nghĩ bụng thằng cha này liệu có được đồ cổ gì. Đoạn đánh mắt sang phía Răng Vàng. Răng Vàng là tay sành sỏi, mặc dù ngã nhà quê, tướng mạo thô kệch quê mùa hết chỗ nói, nhưng hắn không thể coi thường. Liền nháy mắt với tôi ngầm bảo cứ giữ hắn lại, hỏi cho giá nhẽ rồi tính. Tôi rút bao thuốc đưa cho gã nhà quê một điếu, châm lửa rồi mời gã ngồi xuống nói chuyện. Gã nhà quê rõ ràng chưa va chạm nhiều, cũng không khéo việc thu tiếp cho lắm, cứ khép nép ngồi trên chiếc ghế gấp tôi đưa, tay ôm khư khư túi da, không nói một lời nào. Tôi liếc mắt nhìn cái túi da nát, thầm nghĩ thằng cha này chắc không phải dân độ đấu đấy chứ. Trông như vừa làm việc gì trái với lương tâm thì phải. Hay trong túi kia có món gì đáng tiền lắm. Tôi gắng sức ra vẻ từ tốn hỏi: "Này ông anh, nào, khách sáo làm gì? Làm điếu thuốc đi. Thuốc Vân Xuyên đấy. Xưng hô với ông anh thế nào nhỉ?" Gã nhà quê trả lời: "Tên là Lý Xuân Lai." Có vẻ như không quen ngồi ghế gấp, gã đẩy ghế ra ngồi xổm trên đất. Nhìn bộ hắn ngồi xổm trông thoải mái hơn nhiều. Động tác hút thuốc cũng hoạt bát hẳn lên. Răng vàng và Tuyển Béo vẫn giả như đang chơi bài. Cái ngành này nó thế. Lúc bàn chuyện không được có nhiều người. Thứ nhất, đây là quy định chung. Thứ nữa, cũng là e người chủ sợ chạy mất. Thường thì những người mang đồ cổ đi bán đều hơi lo lắng, sợ bị người khác theo dõi cướp mất. Tôi vừa hút thuốc vừa cười hỏi: "Thì ra là anh họ Lý. Chồng anh chắc nhiều tuổi hơn tôi. Tôi cứ gọi anh một tiếng anh cho nó phải phép. Anh Xuân Lai này, anh vừa hỏi thằng em có thu mua đồ cổ không. Thế nào, ông anh có minh khí gì muốn ra hàng à?" Lý Xuân Lai không hiểu minh khí gì. Tôi thấy hóa ra là một chú gà, bèn hỏi thẳng luôn: "Có phải có đồ cổ gì muốn bán không? Cho thằng em xem một chút được không?" Lý Xuân Lai nhìn trước ngó sau, khẽ nói: "Em có chiếc hài, các anh định trả bao nhiêu?" Tôi nghe đến đây thiếu điều tức học máu mồm. Mỗi chiếc hài rách mà mày cũng đòi bán lấy tiền à? Mẹ kiếp, có cái thêm tiền cũng chẳng có thằng nào mua đâu. Nhưng rồi lại nghĩ ngay, nội tình có lẽ không đơn giản như vậy, bèn hỏi: "Hài gì? Của ai vậy?" Lý Xuân Lai thấy tôi khá là mềm mỏng, cũng bạo dạn hơn một chút, hé hé cái miệng túi ra bảo tôi hòm vào trong xem. Tôi rướn cổ nhìn vào. Trong túi da nát của Lý Xuân Lai có một chiếc hài thêu hoa gót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Không để tôi kịp nhìn kỹ, gã đã vội bịt miệng túi lại. Cứ làm như tôi nhìn lâu thêm chút nữa, cái hài của gã sẽ bay mất không bằng. Tôi bảo: "Có đến nỗi phải thế không hả? Ông anh cứ bỏ ra đây, để tôi trông cho rõ." Tôi còn chưa kịp nhìn thấy là cái gì mà, thế ông anh lấy cái chiếc hài này ở đâu ra? Lý Xuân Lai nói: "Ông cửa ạ, tôi muốn mua thì cứ ra một cái giá đi, những việc khác khỏi phải quan tâm làm gì." Tôi nói: "Anh Xuân Lai này, anh phải cho tôi cầm lên xem đã chứ. Không xem hàng kỹ thì tôi ra giá thế nào đây?" Rồi tôi hạ thấp giọng thì thầm: "Hay anh ngại chỗ này lắm người, nhiều mắt. Thế tôi mời anh ra cái quán gần đây ăn mấy chiếc bánh chẻo nhân thịt dê nhé. Tôi vẫn thường xuyên ra đó bàn chuyện làm ăn, yên tĩnh lắm. Đến lúc đó cho tôi xem, nếu đúng là hàng tốt, chúng ta cũng dễ thỏa thuận giá cả. Anh thấy thế có được không?" Vừa nghe đến bánh chẻo nhân thịt dê, Xuân Lai đã nuốt nước miếng đánh ực. "Dạ được quá đi chứ ạ. Chứ ngồi bêu ở đây thì chỗ chết nhắn. Có chuyện gì qua đó ăn canh chua bánh chẻo. Trong ta đàn kiện cũng chưa mượn, ông chủ nghe." Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyển Béo và Răng Vàng, rồi đưa Lý Xuân Lai tới bánh chẻo ở phố bên cạnh. Quán bánh chẻo nhân thịt dê này khá nổi tiếng trong khu. Vợ chồng ông chủ quán đều là người làm ăn trung hậu, nhân bánh bao giờ cũng nhiều thịt, có cái phong vị rất riêng, giá cả phải chăng, mà quán xá cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Lúc này trời sắp giữa trưa, một lát thôi là đến giờ ăn. Khách đến quán mỗi lúc một đông hơn. Tôi thường đến đây ăn cơm nên đã rất thân quen với hai vợ chồng chủ quán. Chào hỏi một câu, rồi bà chủ dẫn thẳng chúng tôi vào gian nhà kho sáu bếp. Kê một chiếc bàn, đặt vài cây ghế với bát đũa, xong là ra ngoài bán hàng luôn. Chỗ này là nơi tôi dùng để bàn chuyện làm ăn. Trong kho ngoài những bao bột chất đống ra thì chẳng còn gì khác. Mỗi lần đến đây ăn, tôi đều không lấy tiền thừa, coi như là phí bao phòng luôn. Tôi nói: "Anh Xuân Lai này, Anh thấy nơi đây đã đủ yên tĩnh chưa? Giờ anh đưa Hải đây cho tôi xem một chút được rồi nhỉ? Nhưng hồn phách Lý Xuân Lai đã bị mùi bánh chèo bên ngoài bay vào hút mất. Những lời tôi nói tựa như gió thoảng bên tai. Gã ta cứ nhấp nhổm chỉ trực đánh chén. Thấy vậy tôi cũng chẳng biết làm sao, đành gượng cười huých nhẹ cánh tay gã. Đừng nóng, một lúc nữa bánh chèo chín của bà chủ khắc bê vào cho chúng ta. Chiếc hải của ông anh mà bán được giá cao thì ngày ngày ăn cả mẻ bánh chèo nhân thịt dê cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Cái huých nhẹ của tôi khiến Lý Xuân Lai như bừng tỉnh. Nghe tôi nói xong, gã vội lắc đầu quậy quậy. Không được, không được, bán được tiền còn phải lấy vợ hình còn nữa chứ. Tôi cười cười nói, thì ra ông anh chưa lấy vợ à? Thằng em đây cũng thế, lấy vợ cần gì phải vội. Đợi ông anh có tiền rồi thì có thể rước một cô vợ gái mễ chi ấy chứ. Chỗ ông anh chẳng phải có câu trai tùy đức, gái mễ chi hay sao? Ông anh nói thử thằng em nghe xem, gái mễ chi đẹp thế nào nào. Lý Xuân Lai có vẻ không còn e dè với tôi như lúc nãy nữa. Nghe tôi hỏi, gã liền trả lời. Ôi dào, gái mễ chi ấy à, đẹp như bông hoa nở đầy kinh ô cửa sổ vậy. Nếu rước một cô vợ mễ chi về nhà, giờ đó thì thế nào cũng được hết. Trong khi chuyện trò, bà chủ quán bê lên một đĩa bánh chèo nóng hổi, lại kèm thêm cả hai chai bia. Lý Xuân Lai chẳng còn tâm trạng trò chuyện gì nữa, cứ gặp hết miếng này đến miếng khác, không ngừng cho vào mồm như băng chuyền vậy. Tôi trông cách gã ăn, chắc hai cân bánh chèo này chẳng thấm vào đâu, liền vội kêu bà chủ quán làm thêm hai cân nữa, rồi rót thêm ít giấm vào chén nhỏ trước mặt Lý Xuân Lai, nói: Anh Xuân Lai này, quanh đây không có quán nào bán món canh chua bánh chèo chỗ các anh hay ăn, dùng tạm món này vậy nhé. Có giấm đây, anh uống thêm chút bia nữa này. Mồm Lý Xuân Lai một lúc nhét liền mấy cái bánh chèo. Gã vẫn cắm cúi ăn, chẳng buồn đáp lại một tiếng. Đợi gã ăn uống hòm hòm rồi mới bắt đầu hỏi chuyện chiếc hài thêu hoa. Lý Xuân Lai lúc này rất tin tưởng tôi, liền lôi ngay chiếc hài trong túi ra đưa tôi xem. Dạo này tôi cũng hay tiếp xúc với đồ cổ minh khí, có thể coi như một tay sành sỏi nửa mùa rồi. Tôi cầm chiếc hài lên quan sát. Phần phía trước chiếc hài không đến một nắm tay, mũi thòn thòn như búp măng, gấm xanh làm nền. Bên trên thêm một đóa hoa mẫu đơn bằng ba chỉ, đỏ, lam, vàng, cót hài bằng gỗ đàn hương, để rỗng ở giữa, bên trong có thể nhét hương liệu. Vẻ bề ngoài và hoa văn bên trên cho thấy đây là đồ thời Minh, phụ nữ thiểm tây ít người bó chân, nếu có thì qua nửa cũng là những tiểu thư nhà quyền quý. Cho nên kỹ thuật chế tác của chiếc hài này tương đối tinh xảo. Giá có răng vàng ở đây, hắn chỉ cần đưa lên mũi người một cái là đã biết ngay lai lịch của chiếc hài này rồi. Nhưng tôi thì không có bản lĩnh cao siêu như vậy, đoan bừa không chuẩn lắm. Nhìn màu sắc và kỹ thuật thêu may như vậy cũng không giống loại đồ nhái. Hài thêu hoa gót sen ba tấc hiện đang là mặt hàng nóng trên thị trường, rất có giá trị siêu tập. Tôi hỏi Lý Xuân Lai lấy chiếc hài này ở đâu ra, gã cũng không giấu giếm, thành thật kể rõ ngọn ngành câu chuyện. Ở cái vùng quê gã, 10 năm thì đến 9 năm hạn. Năm này lại có hạn to, suốt mấy tháng trời không có lấy một hạt mưa. Dân làng bị dồn vào bước đường cùng, liền nghĩ ra một số quái chiêu bàng môn tà đạo. Để cầu mưa, dân làng đã dở các cách. Trong làng có lão thầy bói mù bảo rằng chuyện này là do thần hạn bạt gây ra, phải đuổi hạn bạt đi thì trời mới cho mưa xuống. Xua giặc hạn, hay dân gian còn gọi là xua hạn bạt, là một tập tục thường thấy ở các vùng Trung Nguyên trước giải phóng. Một vài tỉnh vùng sâu vùng xa như Hà Nam, Sơn Đông, Thiểm Tây cũng có tập tục này. Mọi người hỏi thần Hạn Bạt ở đâu thì lão mù bói mãi vẫn không ra. Lúc bấy giờ có một thằng nhóc chăn dê kể, khi nó chăn dê ngang qua bãi Thà Mà đã bỏ hoang từ lâu ở phía đông làng, trông thấy một đứa bé mình mẩy xanh lét chạy vào cỗ quan tài vô chủ. Không ai biết cỗ quan tài ấy của nhà nào, vì rằng trong làng từ lâu không còn ai chôn người chết ở đó nữa. Và lại cũng không hiểu vì lý do gì mà cỗ quan tài nát ấy đến nay vẫn chưa được chôn xuống đất. Lão mù nghe xong lập tức phán thần Hạn Bạt chắc trốn trong quan tài đó. Dân làng bàn bạc một hồi, chuẩn bị sắn tay bậy cỗ quan tài lên xem rốt cuộc có thần Hạn Bạt nào không. Trưởng thôn nghe vậy không bằng lòng, bảo lão mù kia nói nhăng nói cuội. Lão mù tức khí đánh cược với trưởng thôn, nếu như không tìm được thần Hạn Bạt trong cỗ quan tài vô chủ kia thì con trai lão sẽ chăn dê cho nhà trưởng thôn một năm. Kết quả là dân trong làng tụ tập cả ở một khu nghĩa địa hoàng cuối thôn. Mọi người bảo là làm luôn, hợp sức bật nắp quan tài lên. Ván quan tài vừa mới bung ra đã ngửi thấy một mùi hôi tanh sặc sụa, giống như mùi phả ra từ đống cá thối phơi lâu dưới ánh mặt trời. Muốn khó ngửi thế nào thì khó ngửi thế ấy. Vài gã to gan không sợ chết bịt chặt mũi tiến lên trước, vừa nhìn vào bên trong liền giật bắn cả mình. Trong quan tài là cái xác một người phụ nữ, quần áo trang sức đều được bảo quản hoàn hảo, trông hệt như đồ mới. Song nhìn phục sức ấy tuyệt nhiên chẳng phải thứ thời nay, đây là một xác cổ. Phục sức nguyên vẹn như mới, nhưng xác chết đã khô lại như đanh, da thịt quắt lại như vỏ cây. Ngay trên đỉnh đầu xác chết có một con quái vật nhỏ hình dạng giống loài khỉ, toàn thân mọc đầy lông xanh, mình dài hơn 7 tấc. Con khỉ xanh này vẫn còn sống, đang cuộn tròn người nằm ngủ ngon lành. Lão mù nghe dân làng tả lại sự tình liền khăng khăng phán: con quái vật lông xanh này chính là Hạn Bạt, nhất định phải giết nó ngay lập tức, sau đó dùng roi quật liên tiếp, động tác phải thật mau lẹ, không thì trời tối nó chạy mất tăm, có muốn bắt lại cũng khó lắm. Vài người làng lớn gan lôi con quái vật mọc đầy lông xanh ấy ra khỏi quan tài, lấy búa đập chết, sau đó lại lấy roi quật xác. Kỳ lạ ở chỗ con quái vật này không hề chảy máu, roi quật vào đâu thì chỗ đó lại bốc lên rất nhiều khói đen. Sau cùng xác con quái vật bị quật nát cũng không thấy khói đen bay ra nữa, lúc ấy mới chất củi đốt cho nó thành tro bụi. Lúc này trời đã sẩm tối, dân làng hỏi lão mù sẽ phải xử trí xác người trong quan tài kia ra sao. Lão mù bảo để lại sớm muộn ắt sinh họa lớn, chỉ bằng nhân lúc còn sớm đốt luôn cho nhẹ nợ, đồ đạc bên trong bất kể ai cũng không được động vào. Lúc đầu dân làng có vẻ do dự, dẫu sao thì cái thây trong quan tài cũng không phải người thời nay, hơn nữa còn có cơ mang vàng bạc châu báu như thế, đốt đi há chẳng phải tiếc lắm ư. Dân làng đang phân vân, bầy đen trên trời mỗi lúc một dày đặc, chốc chốc lại có tiếng sấm vọng tới, xem ra trời sắp đổ mưa to. Dân làng mừng rơn nhún nhảy, lời của lão mù lúc nãy còn bán tín bán nghi, giờ thì đã coi lời thánh phán. Lão mù đã nói phải đốt, vậy thì phải đốt cho sạch. Cuối cùng lão trưởng thôn quyết định để Lý Xuân Lai ở lại châm lửa đốt quan tài. Lý Xuân Lai vốn là một gã cù lần, ngày thường trưởng thôn bảo gì thì làm đấy. Lần này tuy sợ nhưng cũng đành bặm môi đánh liều nán lại. Để đốt được gỗ quan tài trước khi trời mưa xuống, gã vội vã chạy đi ôm về mấy bó củi khô, chất bừa xuống bên dưới quan tài, sau đó châm một mồi lửa bốc cháy bừng bừng. Lý Xuân Lai ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm. Gã ta vốn là kẻ khố rách áo ôm, gần 40 tuổi đầu mà chưa có tiền lấy vợ. Bây giờ nghĩ đến vàng bạc trong quan tài, không sao tránh khỏi động lòng. Tiếc rằng ban nãy không dám lấy, giờ thì lửa đã bắt vào rồi, có muốn lấy thì cũng chẳng kịp. Mà đồ cháy đen cả rồi, không biết còn bán được tiền hay không nữa. Lý Xuân Lai đang ngậm ngùi tiếc rẻ, bỗng thấy ánh chớp lóe sáng, bầu không liền tiếp dội xuống 3-4 tiếng sấm rền. Mưa đổ sập xuống như chút, tức thời dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực. Cả người Lý Xuân Lai đều bị nước mưa lạnh buốt thấm ướt sũng. Gã nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bị cháy xém một nửa, trong lòng thấp thỏm. Đây đúng là cơ hội trời cho, lửa vẫn chưa làm hỏng hết những thứ bên trong. Muốn thò lấy vài thứ thì phải tranh thủ nhân lúc này thôi. Dân làng đã kéo về hết, khó khăn lắm trời mới đổ mưa to một trận. Mọi người phải chuẩn bị rất nhiều việc. Giờ ở cái chốn đồng không mông quạnh này, chỉ còn lại một mình Lý Xuân Lai gã mà thôi. Nghĩ đến cái xác đàn bà cổ quái trong quan tài, quả là cũng thấy sợn cả gai ốc. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện lấy vàng bạc châu báu đổi lấy tiền là cưới được một cô vợ thắt đáy lưng ong. Gã nhà nghèo Lý Xuân Lai không đắn đo thêm nữa, hai tay vung cuốc lên bổ vỡ nắp quan tài. Cỗ quan tài vốn đã bị cháy quá nửa, giờ bật nắp lên chẳng mấy khó khăn. Được mấy nhát, ván quan tài đã choãi ra một bên. Lúc nãy khi dân làng khai quan, Lý Xuân Lai chỉ đứng nép trong đám đông thỏ mắt nhìn vài lượt, không dám nhìn kỹ. Giờ để gỡ lấy vài món đồ trang sức đáng tiền trên mình cỗ thầy, gã không thể không đánh liều bước lên quan sát. Mùi hôi thối trong quan tài vốn đã tản đi gần hết, nhưng bị đốt nửa chừng lại thêm nước mưa ngấm vào. Các loại mùi xác thối, mùi ẩm mốc, mùi lửa khét quện lại với nhau, tạo thành một mùi quái dị khó ngửi vô cùng. Dù trời mưa tầm mưa tã, cũng chẳng thể át đi được cái mùi quái đản này. Lý Xuân Lai bị hun đến nỗi đầu đau như búa bổ. Gã bịt mũi gắng gượng chịu đựng, rồi nhòm vào trong cỗ quan tài cháy xém kia. Không nhìn còn đỡ, chứ đã nhìn rồi thì không thể nín nhịn nổi. Lý Xuân Lai tức khắc tháo miệng nôn ra ỏng ọc. Vừa rời mỗi lúc một nặng hạt, sắc trời đã tối hẳn, còn không hành động ngay thì e sẽ muộn mất. Lý Xuân Lai đưa tay quẹt những thứ tành dơ trên mép, mặt không rời chiếc xuyến vàng trên cổ tay xác chết. Đang định thỏ tay gỡ ra thì đột nhiên có một người vỗ vào lưng một cái. Cú vỗ khiến Lý Xuân Lai giật thót người, thiếu điều xón đái ra quần. Tưởng rằng sấm chớp dập chớp lòe làm cho xác chết trong các mộ cạnh đó biến thành quỷ nhập trạng. Trong vùng vẫn thường có nhiều lời đồn đại về cương thi, chẳng ngờ chuyến này lại gặp phải thật. Lý Xuân Lai ngoái đầu nhìn lại, không phải cương thi mà là tay hàng xóm Mã Thuận trong làng. Mã Thuận nổi tiếng khắp thôn với biệt danh Mã Lớn Mật, người cao lớn vạm vỡ, dáng to khỏe, lại thêm cái tính nóng này, đã đánh thì chẳng kiêng dè gì hết, cho nên ngày thường dân làng chẳng ai dám gây sự với hắn. Mã Lớn Mật lúc chiều liếc thấy trên mình thây ma có mấy món đồ trang sức, sinh lòng tham, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng khi đó người đông không tiện ra tay, lại thấy trưởng thôn ra lệnh cho Lý Xuân Lai đốt quan tài đi, cũng đành từ bỏ ý định. Đặt chân về nhà đến chưa được mấy chốc thì trời đã đổ mưa to. Mã Lớn Mật thấy thế, thầm nghĩ ông trời quả có ý giúp mình đây. Không chừng giờ này quan tài vẫn chưa cháy hết, bèn nhân lúc không ai để ý chạy ngược về phía nghĩa địa. Mã Thuận không muốn nói nhiều lời với gã Lý Xuân Lai củ lần, thản nhiên tước hết từng món đồ trang sức trên xác chết, nhét cả vào một cái túi nhỏ. Xong xuôi, huýt sáo toan bỏ đi, chợt thấy Lý Xuân Lai ngồi thu lu một đống nhìn hắn chằm chằm. Mã Lớn Mật buông vài lời dọa nạt, dặn Lý Xuân Lai không được tiết lộ chuyện này với ai, bằng không sẽ quẳng gã xuống vực cho sói ăn. Sau đó hắn lần mò trong túi đồ, lấy ra một chiếc hải băn nãy giật ở chân xác chết, vứt cho Lý Xuân Lai coi như phí bịt miệng. Lý Xuân Lai cầm chiếc hài nhỏ trong tay, trong lòng bực bội thế nào thì không cần phải nói cũng biết, nhưng gã lại không dám chọc giận họ Mã, đành phải nuốt cơn tức lại mà nín tiếng chấp nhận. Bấy giờ cỗ quan tài đã bị nước mưa thấm ướt, có muốn đốt cũng không đốt được. Hai người liền hợp sức đào lấy một cái hố cạnh đó rồi chôn xuống. Về đến làng, Lý Xuân Lai báo với trưởng thôn và lão mù rằng theo lời dặn của họ thiêu rụi cả cỗ quan tài lẫn cái xác bên trong. Lão mù gật gù hài lòng nói: "Vậy thì tốt rồi. Trước đây ta nghe sư phụ kể về chuyện đánh hạn bạt, thường thầy mà mới chôn xuống, nếu vị trí chôn cất không khéo, xác chết sẽ thành cương thi, cương thi lại rất hóa ra hạn bạt. Nạn hạn hán đều do lũ hạn bạt gây ra. Kẻ mù này tuy không nhìn được nhưng lòng lại rất sáng, vừa nghe các ông nhắc đến quan tài với cái xác bên trong là biết ngay không phải chuyện thường rồi. Dễ chừng người đàn bà kia lúc chết đang mang thai, chôn xuống rồi mới sinh con ra. Vậy là đứa trẻ bị chôn sống, sống thế nào được, tự nhiên nó phải chết theo mẹ thôi. Trẻ con mà biến thành hạn bạt lại càng ghê gớm. Cả hai mẹ con đều biến thành cương thi, gọi là mẫu tử hung, cực kỳ lợi hại. Giờ đã đốt thành tro, chúng không thể hại người được nữa rồi." Càng nghe Lý Xuân Lai càng thấy bứt rứt, nhưng lại sợ nếu nói ra sự thật sẽ bị trưởng thôn trách phạt, đành ậm ừ vài câu cho ra chuyện rồi về nhà đi ngủ. Đêm đến nằm trên giường đất, Lý Xuân Lai chằn trọc mãi không ngủ được. Hệ nhắm mắt lại, mơ thấy cái thây đàn bà cùng đứa con đến bóp cổ mình, hãi đến toát mồ hôi lạnh. Mưa rơi tầm tã suốt đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, chợt nghe bên ngoài nháo nhác. Lý Xuân Lai vội khoác chiếc áo chạy ra xem, thì ra nhà Mã Lớn Mật bị sét đánh trúng. Cả vợ hắn và hai đứa con, một nhà bốn người đều mất mạng. Lý Xuân Lai biết chuyện chẳng lành, nhưng lại chẳng biết xử trí ra sao. Gã vốn là kẻ nhát gan, càng nghĩ lại càng hoảng sợ, sống lưng lạnh toát, không thể kìm được hơn nữa. Gã vãi đái ra quần từ lúc nào không hay. Dân làng tìm được trong nhà Mã Thuận các thứ châu báu của xác chết cổ kia. Trưởng thôn thấy thế liền bức hỏi Lý Xuân Lai. Gã đành khai hết sự tình. Trưởng thôn khẽ mắng Lý Xuân Lai mấy câu, dặn gã phải giữ mồm giữ miệng, việc vừa rồi sống để bụng, chết mang theo, cấm không được lộ ra ngoài. Chớ nhìn Lý Xuân Lai ngày thường khù khờ mà nhầm tưởng, thực ra gã cũng là kẻ khá tính toán. Chuyện mình có được chiếc hài hắn giấu nhẹm đi, không cho ai biết. Mã Lớn Mật cũng chết rồi, cứ đổ hết tội lên đầu hắn, khai hắn cưỡng ép mình làm vậy. Ngày thường gã cù lần cù lì nên dân làng ai cũng tin lời, không truy cứu thêm nữa. Dầu sao cái chết của bốn người họ Mã cũng do Mã Thuận tham lam tự chuốc lấy. Lý Xuân Lai không dám mang chiếc hài thê hoa ấy cho ai xem. Mặc dù gã không được học hành, nhưng cũng biết chiếc hài là của triều đại trước, tiền lấy vợ của gã toàn bộ đều phải trông mong vào thứ này cả. Vùng Thiểm Tây trộm mộ giấy thành phong trào, buôn bán đồ cổ rất tấp nập. Trong làng thường xuyên có những người từ nơi khác đến thu mua đồ cũ. Lý Xuân Lai nhát gan, lại sợ dân làng phát giác, nên tự bấy vẫn không mang ra bán. Cho đến một hôm, một người họ hàng xa của Lý Xuân Lai ở huyện bên cạnh lên Bắc Kinh làm cửu vạn. Gã nói ngon nói ngọt một hồi rồi bám càng theo lên Bắc Kinh, nghe ngóng được khu Phan Gia Viên có thu mua đồ cổ, liền hỏi đường tìm đến. Kể ra cũng là có duyên, người mà gã mở miệng hỏi đầu tiên lại là tôi. Lý Xuân Lai nom bề ngoài thật thà nhu nhược, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tinh ranh rất khó phát giác. Gã uống khá nhiều bia, đến khi mặt đỏ tía tai, mới mượn hơi men hé ra lai lịch của chiếc hài. Có đoạn chỉ nói lướt qua, giọng điệu ậm ừ, có chỗ nói không rõ nghĩa, tôi nghe chỉ hiểu được 8-9 phần. Tôi nói với Lý Xuân Lai, lai lịch chiếc hài của anh cũng lắm éo le thật. Ban nãy tôi xem qua, thấy loại hài thơm thêu hoa đế gỗ dán này cũng không tồi. Phải nói là hài thêu từ mấy trăm năm trước mà bảo quản được tốt thế này, quả là hiếm gặp. Dạo trước thằng em cũng có sang tay mấy đôi, nhưng lớp mặt vải đều khô như vỏ cây cả. Tuy nhiên, Lý Xuân Lai sợ tôi nói chiếc hài của gã không đáng giá, tỏ ra hết sức căng thẳng vội nói, thôi ông chủ ơi, dứt cuộc thì cái này bán được mấy tiền thế? Tôi ra vẻ hết cách, chẹp chẹp miệng nói, anh Xuân Lai ạ, chiếc hài giá như có một đôi thì cũng đáng giá lắm, ngặt nỗi có mỗi một chiếc thế này. Xét tình hình thị trường hiện giờ, loại hài thêu gót sen ba tấc thời Minh và đầu thời Thanh này là một món đồ cổ rất tuyệt, dành cho những người yêu thích văn hóa dân gian cũng như những nhà sưu tập đồ cổ. Hơn nữa, mặc dù trên thị trường có không ít hài thêu hoa vẫn còn giữ được nguyên vẹn, nhưng hầu hết đều là đồ cuối Thanh, đầu dân quốc cả. Tôi hỏi Lý Xuân Lai xem gã có kiếm được chiếc nữa về không. Một chiếc trông hơi trơ trọi. Nghề chơi đồ cổ này trong sự toàn vẹn, món đồ càng hoàn chỉnh thành bộ lại càng đáng tiền. Nhiều khi một hai cái chẳng đáng ghé mắt nhìn, nhưng nếu gom đủ bộ, giá trị có thể lên gấp mấy lần. Sắc mặt Lý Xuân Lai lộ vẻ khó xử. Chiếc còn lại từ lâu đã chẳng biết lưu lạc phương nào, mà chỉ riêng chiếc này thôi, gã cũng phải giấu giếm mãi mới mang lên được Bắc Kinh. Tôi nói, thế này đi, thằng em ấy à, chẳng giấu gì anh nữa. Thằng em vốn có cảm tình đặc biệt với anh em nông dân. Năm xưa cha tôi cũng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng nông dân Trung Quốc, mà kiên quyết thôi học để đi theo cách mạng, người gắn bó cả đời mình với cách mạng. À mà thôi, đừng nhắc đến ông ấy nữa. Ý thằng em là ngay cả cách mạng Trung Quốc còn đi theo con đường nông thôn, vậy thành thị mới giành chiến thắng. Cho nên thằng em đây có thể vỗ ngực nói thẳng rằng, em quyết không vì anh ở nông thôn mà gạt anh đâu. Chiếc hài này mang ra chợ bán chắc cũng được 600-700, bán cao hơn cũng khó. Nếu ông anh có đồng ý thì thằng em mua 600 tệ, coi như ta kết bạn. Sau này ông anh có món nào hay, cứ trực tiếp mang đến cho thằng em được không? Lý Xuân Lai trố mắt kinh ngạc. Anh bảo sao? 600? Em không nghe nhầm đấy chứ? Tôi nói, sao, chê ít à? Vậy trả thêm cho anh 50 nữa nhá. Lý Xuân Lai nghiến thoáng xua tay. Không ít. Lúc đầu em cứ trường cũng nắm cũng chỉ được 300. Ai ngờ lúc ấy tôi trả ngay cho gã 650. Lý Xuân Lai đếm đi đếm lại hơn chục lần, rồi mới cẩn thận cất kỹ lưỡng vào trong người. Tôi dặn gã phải cẩn thận, uống nhiều bia rượu như vậy, chớ lơ là để rồi đánh mất tiền. Sau đó tôi và Lý Xuân Lai ngồi buôn chuyện ở quê gã. Lý Xuân Lai quê ở Cam Nguyên Câu, ven sông Hoàng Hà, thuộc tỉnh Thiểm Tây, là huyện nghèo nhất trong vùng ấy. Gần đấy có huyện Long Tường, núi non trùng điệp. Nghe kể ngày xưa, đây là vùng quốc tang, mộ cổ nhiều không đếm xuể. Cổ mộ huyện Long Tường nhiều đến mức độ nào chứ? Cứ hình dung trên mảnh đất độ một mẫu có tới 6-7 ngôi mộ, mà đấy chỉ là những ngôi mộ lộ thiên. Đồ gốm thời Đường tìm thấy trong những ngôi mộ này có thể lên đến cả vạn tệ một chiếc. Nông dân trong vùng rất nhiều nhà có vài món như vậy, họ đều nhờ những đồ khai quật ngoài đồng ruộng mà phất lên cả. Từ thời dân quốc đã có nhiều kẻ buôn bán đồ vật đến đây thu mua, thành ra đến giờ chẳng còn mấy thứ già hồn. Nghe kể ở mạn phía nam dãy Tân Lĩnh còn có nhiều mộ lớn hơn, chỉ có điều không dễ tìm chút nào. Ngôi nào dễ tìm thì đều bị bật xăng quăn nắp hết cả rồi. Nổi tiếng nhất là ngôi mộ thời Hán, chỉ tính riêng hốc do dân trộm mộ đào lên cũng phải hơn 280 cái, dư cả hốc mới lẫn hốc cũ. Ở vùng này tuồn ra nhiều món đồ cổ giá trị liên thành, nhưng cụ thể là gì thì Lý Xuân Lai không rõ. Những chuyện này gã ta cũng chỉ nghe hóng từ người khác mà thôi. Sắc trời lúc này không còn sớm rủa gì, men bia trong người Lý Xuân Lai cũng đã gần hết. Gã liền đứng dậy xin phép, trước khi đi còn khẩn thiết mời tôi khi nào có cơ hội nhất định phải đến nhà gã dùng cơm. Tôi cũng phải xã giao mãi mới tiễn được gã ra về. Chương 1 tập 2 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương 2 Vượt sông vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.